nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao hai chữ khắc ghi trọn đời. Mẹ cha chỉ thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kính tôn. Thiên kinh giảng quyển chỉ tôn, hiếu là hạnh Phật thế tôn. Dạy rằng khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành. Vừa trước thì thay vì cái ngày đại lễ Vu Lan thì quý thầy đến đây, nhưng mà quý vị biết là vào những ngày tháng 7 này thì chúng ta rất là háo hức đón chào đại lễ Vu Lan, nên ai ai đã cũng tổ chức để mà tranh thủ báo hiếu, để người ta báo hiếu hết, dành nhau báo hiếu, nên là nhầm khi là nhà chúng ta cũng bận rộn nha quý vị. Nghĩa là tháng 7 này thì đa số các chùa đều rất là bận rộn để tổ chức cái ngày đại lễ Vu Lan truyền thống. Và đặc biệt là chùa chúng ta thì cũng không có ngoại lệ đó. Nhưng mà vì lý do bữa trước quý thầy không đến được, nên bữa nay thì chúng ta có tổ chức cái buổi mà để thính pháp trong cái mùa Vu Lan báo hiếu. Quý vị biết là ở trên thế giới là tất cả các cái đất nước, dầu cho là tôn giáo hay là không phải tôn giáo, dầu cho nước nghèo hay là nước giàu, dầu cho người đẹp hay là xấu, rồi dầu cho người có danh hay là không có danh, dầu cho là người mà có học hay không có học, vân vân. Tất nhiên là sang hèn, nghèo giàu, già cả đất nước này, đất nước nọ, quê hương này, quê hương nọ, nhưng họ cùng không có điểm chung. Nói quý vị, tức là tất cả đều sanh ra từ bụng mẹ cả, chứ không ai mà sanh ra mà tự nhiên mình có hết. Mà chỉ có một cái người mà tự nhiên sanh ra thôi, trong chuyện Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không đổ đá đùng cái sanh ra. Nói quý vị, còn tất cả chúng ta không phải là Tôn Ngộ Không, mà chúng ta gọi là Tôn Ngộ có nghĩa là mình có sanh ra. Tôn Ngộ Không ông không có sanh, ai sanh ông ra chứ, nhưng mà mình thì có người sanh ra. Cái người mà sanh ra đó là cha, là mẹ của mình. Nên ở trên thế giới người ta nhớ tới cái điều mà chúng ta mỗi khi hiện diện ở trên thế gian này, khi mà người ta ăn, người ta mặc, người ta nói, người ta cười, người ta giỡn, không quý vị, người ta thấy nó thỏa mãn với cái nhu cầu của mình. Nhưng mà mình không biết tại sao là mình lại có cái thân này để cho chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay. Tại sao chúng ta lại lớn lên, và tại sao là chúng ta lại có một cái tình thương yêu đối với những người khác. Tại sao chúng ta có cái kiến thức như vậy, nhưng vì chúng ta không đặt câu hỏi. Nếu một ngày nào đó mà chúng ta ngồi im lặng, chúng ta suy nghĩ ngược và lại cái tất cả những cái ta có ngày hôm nay trong cái cuộc đời mình, thì những cái người mà giúp đỡ mình nhiều nhất có cái gì? Người nâng đỡ, người giúp đỡ, người dạy dỗ mình nhiều nhất đó là ai? Lúc đầu mình bắt đầu ngồi phân tích lại, có ai là người giúp đỡ mình nhiều nhất? Như vậy thì một cái người ta mới quay lại, không quý vị, ta quay lại ta nhìn lại có ai là người giúp đỡ mình nhiều nhất. Nên những người ở Tây Âu á, người ta cũng khẳng định là khi mà chúng ta còn bập bẹ chập chững chưa có đến ghế của nhà trường á, thì chính là người cha là mẹ mình có một vai trò rất là thiết thực đối với con cái, nghĩa là mình ảnh hưởng hết tất cả những gì của cha mẹ ở tại gia đình. Ví dụ như cha mẹ mình á, là thường hay có cái tính cách như thế nào thì hình thành nên cái tính cách con cái như vậy. Ví dụ như một cái gia đình đó là một cái gia đình lễ giáo thì sanh ra con là lễ giáo, còn ở gia đình nông dân thì lại sanh ra người con nông dân, những gia đình người thợ thì sanh ra con những cái người mà am hiểu về thợ, ta từ nhỏ ta tiếp xúc nó ảnh hưởng tới tất cả những cái đó, nó lớn lên. Nên những người phương Tây á, người ta có một cái ngày để kỷ niệm về cha và có một cái ngày để kỷ niệm về mẹ, để nhớ lại hai đấng sinh thành. Nhưng mà người phương Tây họ nhớ, quý vị, họ nhớ mình thấy cũng khác với mình á, họ chỉ nhớ thôi, như là nhớ tới ơn cha, nhớ tới ơn mẹ thôi quý vị. Họ dừng lại đó, nghĩa là họ mật niệm, có những phút mật niệm, dừng ngồi tĩnh lặng nhớ tới cha, nhớ tới mẹ, họ mật niệm đó quý vị, niệm nghĩ tưởng về cha mẹ của mình. Nhưng mà đối với cái người mà phương Đông mình á, mình nhớ tới cha mẹ, không phải là mình chỉ mật niệm là mình nhớ về không đâu. Quý vị, cái từ mà nhớ về cha mẹ của cái người phương Đông mình, nhất là người Việt Nam á, là cái tinh thần báo ơn và đền ơn. Nghĩa là cái tinh thần nhớ ơn và đền ơn, tức là nhớ ơn và báo ơn á. Nghĩa là khi mà ông ta nhớ tới cha mẹ mình rồi á quý vị, thì ông ta có những cái hành động thiết thực để đền ơn cha mẹ của mình. Như vậy thì cái người phương Đông mình á, đền ơn cha mẹ có cả nguyên cái mùa luôn, gọi là mùa Vu Lan báo hiếu. Mà mùa Vu Lan báo hiếu á quý vị, cái đầu là người ta nhớ, người ta đền ơn cha mẹ của mình. Nhưng mà mình thấy trong cái mùa Vu Lan báo hiếu này, đầu mình làm cái gì? Mình là đi cài cái bông hồng. Nói quý vị, một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và nguyên một đống bông hồng cho mọi người. Nói quý vị, như vậy thì mình thấy mình có báo hiếu được cái gì không? Nói quý vị, ví dụ như mình cài lên cái bông hồng, cái đó là để tưởng nhớ thôi. Tưởng nhớ đi công ơn đâu quý vị, người ta để Vu Lan báo hiếu mà, đâu phải Vu Lan tưởng nhớ, phải không? Tưởng nhớ là nhớ, nghĩ tưởng thôi, phải không quý vị? Như vậy mình đi đến chùa, rồi đầu á, là ngày Vu Lan báo hiếu mình cài, xong cái bông hồng mình nghe người ta hát đây, rồi ăn bữa cơm về, nhầm khi gói mấy cái bánh ít đem về nữa, nghe không quý vị? Nhầm khi miếng trái cây, si cô còn dư nó để ấy mang đem về quý vị. Nhớ ơn cha mẹ, đi đến chùa nhiêu đó rồi về hết, quý vị. Như vậy thì chùa khác tổ chức cũng đi có nhiêu đó rồi về hết, quý vị. Chùa khác nữa đi có nhiêu đó về hết, vậy gọi là mùa Vu Lan báo hiếu, quý vị. Nhầm khi là đi nghe mất công là còn tốn kém nhiều, về nhà bỏ công ăn việc làm nữa, quý vị. Có nhiều người đi từ đầu tháng tới cuối tháng luôn, có cô Phật tử ở trong thành phố, quý vị, đi từ bữa một tới bữa nay là đi liên tục luôn, Vu Lan nào cũng có, chứ không có gì, cũng đã ghi vô sổ, ghi vô danh sách. Chùa Phước Điền ngày mùng mấy, chùa Phước Ấm ngày mùng mấy, chùa Phước Tận ngày mùng mấy, chùa Phước Tấn ngày mùng mấy, chùa đại loại là cái chùa nào tổ chức ngày mùng mấy mấy, ghi vô lịch, không có gì, đi Vu Lan báo hiếu luôn cả nguyên tháng luôn. Như vậy thì mình thấy là trong tháng 7 là tháng Vu Lan báo hiếu, thì các cái vị tổ, chư tổ chúng ta quý vị mới chọn cái tháng 7 là ngày Vu Lan báo hiếu, dựa vào một cái điển tích, tức là cái tích chuyện của ngày Mục Kiền Liên. Sau khi ngài đắc quả A La Hán, nghĩa là ngài tu hành đắc quả, ngài có lục thông, thì trong đó có thiên nhãn thông, ngài mới nhìn thấy trên trời và xuống dưới đất, thấy mẹ mình đọa vào trong cái loài quỷ đói và bị nhốt ở nơi địa ngục, nên ngài mới cứu mẹ, và ngài cứu không được mới đi tìm tới Đức Phật, và Đức Phật dạy cho một cái phương pháp để cứu mẹ mình, quý vị, ra khỏi cảnh khổ đau của đọa đài ở trong cái địa ngục. Như vậy gọi là kinh Vu Lan Bồn. Đức Phật thuyết cái bài kinh đó gọi là kinh Vu Lan Bồn. Kinh Vu Lan Bồn có nghĩa là giải đảo huyền, tiếng Hán dịch ra là cứu người bị treo ngược. Bà Thanh Đề là không bị treo ngược, nói cái gì, nhưng mà cứu người bị treo ngược, ngược ta nói lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là cái người mà đau khổ quý vị, rồi mình cứu lấy cho người ta khỏi đau khổ để được gì? Được an vui phải không? À, như vậy thì đó là bài kinh Vu Lan Bồn. Đức Phật dạy là cứu người bị treo ngược, mà người bị treo ngược là ai? À, quý vị, là bà Thanh Đề. Mà ai cứu bà Thanh Đề? Con của bà Thanh Đề, tức là Ngài Mục Kiền Liên. Như vậy đó, thì bà Thanh Đề đại diện cho những người mẹ, những người cha trên thế gian này. Còn Ngài Mục Kiền Liên là đại diện cho những người con ở trong cuộc đời này. Như vậy tháng 7 là tháng Vu Lan báo hiếu. Đó quý vị, đó là những người con. Đó quý vị, cứu lấy cha mẹ của mình trong cảnh đau khổ. Đó quý vị, như vậy là ý nghĩa của Vu Lan báo hiếu là chỗ đó. Vu Lan là một cái tháng hội, là một lễ hội. Còn báo hiếu là những hành động thiết thực của mình để đem lại niềm vui, đem lại phước báo, đem lại cái tâm và đem lại chân tướng của những người mẹ, những người cha thoát khỏi cảnh khổ ở trong cuộc đời này, mà chính những người con tác động vào trong đó. Quý vị, như vậy thì cái ý nghĩa của Vu Lan báo hiếu là những đứa con làm cho cha mẹ mình thoát khỏi cái khổ ở hiện tại. Quý vị, còn nếu cha mẹ mình không còn sống trên thế gian này thì cho cha mẹ mình thoát khỏi cái cảnh mà cha mẹ mình đang sanh ra. Vì ví dụ như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, quả người, vân vân, mà cha mẹ đang đau khổ thì cái người con đó tìm cách để cứu khổ mình. Thì chính cái hành động của những người con đó tìm cách để cứu khổ cha mẹ đó quý vị, gọi là báo hiếu. Chứ đó gọi là báo hiếu, chứ không phải mình đi lại đây ăn cái bánh ít là báo hiếu không? Không quý vị. Hoặc là đi đến chùa nghe ca đã tăng về cài bông hồng về cũng hí hửng là gọi là báo hiếu, không phải. Đó quý vị, đó là lễ thắng hội để tưởng nhớ thôi. Nhưng mà tháng 7 là tâm của chúng ta, là thân của chúng ta, những hành động, những lời nói, những việc làm thiết thực để làm như thế nào đó quý vị, để cho cha mẹ mình thoát khỏi khổ hiện tại. Mỗi người có những cái khổ khác nhau ở trong cuộc đời này, cha mẹ mình cũng không ngoài điều đó quý vị, cũng là cũng đang khổ đau ở trong cuộc đời này. Như vậy thì khổ đau vì cái gì, bởi vì cái gì, nên những người con phải tưởng nhớ những điều đó mà quay lại cứu lấy cha mẹ mình thoát ra cảnh khổ đau, đó tạo thành cái phước báo ở trong nhà Phật. Như vậy thì những người con Phật quý vị hiểu cái ý nghĩa này thì bắt đầu người ta đi vào trong cuộc đời, người ta làm những cái việc như thế này thì có phước báo vô cùng lớn. Tại sao? Tại vì Đức Phật, nghe quý vị, đã dạy những điều này. Đức Phật đã chỉ cho những người con mà làm cho cha mẹ của mình thoát khỏi những cảnh đau khổ. Như vậy thì mình mới hiểu được cái kinh Vu Lan và mình thiết thực để làm chuyện phước tự cho mình và cho cha mẹ của mình. Như vậy thì theo kinh Địa Tạng á, thì một người làm nên phước báo á, thì người này hưởng được 6 phần. Còn cha mẹ mình được hồi hướng hưởng có 1 phần nào quý vị, tức là 1/7. Nghĩa là phước báo chia làm 7 phần, thì mình hồi hướng cho người khác được 1 phần và mình được 6 phần, cộng lại là 7 phần, nghĩa là 1/7. Như vậy thì vào cái tháng Vu Lan báo hiếu này, nếu một người con Phật có cái gì báo hiếu khác với cái bên người đời, và người hiểu giáo lý của nhà Phật thì báo hiếu khác với cái người đời, không có gì. Mình nắm cái gốc của sự báo hiếu là làm cho cha mẹ thoát khỏi khổ đau ở tại hiện tại thì người ta gọi đó là người con có hiếu. À, trong kinh Vu Lan. Như vậy thì chúng ta bữa nay chúng ta trao đổi nhau về phần này. Nếu mà mình không nghiên cứu, không hiểu thì mình làm trên hình thức các quý vị, mà không được cái thực chất. Mà không được thực chất thì làm sao có phước báo? Phước báo nó nằm trên thực chất chứ nó phải nằm trên hình thức. Đó quý vị, không phải mình nói má ơi má con thương má lắm thì con có phước đâu, không có đâu quý vị. Nói gì chưa có phước đâu, mà làm cho má hết khổ rồi nó mới có phước. Làm cha hết khổ mới có phước đó quý vị. Như vậy thì chúng ta là bàn bạc nhau về cái chữ hiếu mà được nói ở trong kinh Vu Lan. Như vậy là vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau vấn đề này với đề tài được mang tên chữ hiếu trong kinh Vu Lan. A Di Đà Phật. Như vậy kinh Vu Lan thì nó gồm 2 phần, không quý vị, và Vu Lan Bồn và báo hiếu phụ mẫu thâm ân, nó có 2 cái phần kinh. Như 2 phần kinh này quý vị, một phần kinh đầu thì nói về giới thiệu Ngài Mục Kiền Liên sau khi thành đạo và tìm cách cứu mẹ, và cứu mẹ không được thì Đức Phật Ngài đã dạy cho Ngài Mục Kiền Liên vào tháng 7 là Ngài tự tứ, có nghĩa là chư tăng ra hạ. Ngày đó thì Đức Phật hoan hỷ, và chư tăng sau khi kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ ở một trụ xứ, và khi ra bữa đó cúng chay tăng, chay phạn dân y, nào quý vị cúng dường chay tăng, chay phạn dân y, tất cả cái để hồi hướng phước báo đó cho cha mẹ mình đang cảnh khổ đau, nhờ phước đã báo phước lành đó mà thoát khỏi khổ đau. Cái phần thứ hai đó, báo hiếu phụ mẫu thâm ân, là nói lên công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Dầu cho một người con á, là báo hiếu bao nhiêu cũng không đủ hết. Ơn cha mẹ là ơn trọng, ơn thâm, ơn nặng. Đó quý vị, Đức Phật dạy điều đó có hai phần. Một phần á, là người con tự nhìn thấy điều đó. Phần thứ hai á, là Đức Phật kể ra những cái điều mà cha mẹ đã từng cực khổ đối với con cái. Thì những cái người con nào á, là giàu có là cái tâm cứng tới cỡ nào nữa cũng phải mềm xuống. Đó quý vị, là tại vì nào giờ chúng ta không biết. Khi đọc kinh Du Lan rồi chúng ta mới biết những cái điều đó. Thường á, hàng ngày á, chúng ta thấy nó rất là bình thường. Quý vị, mình sống gần với cha với mẹ mình á, thì mình rất là bình thường. Nhưng mỗi khi chúng ta đọc kinh Du Lan rồi á, chúng ta mới thấy Du Lan báo hiếu phụ mẫu thâm ân. Đó quý vị, có chữ báo hiếu ở trên này, có chữ báo hiếu tức là mình nhớ ơn và mình báo ơn của cha mẹ. Phụ mẫu là cha và mẹ, thâm ân là ân sâu. Đó quý vị, cái chữ ân sâu, tại sao ân lại sâu quý vị? Đó quý vị, bây giờ ví dụ như cha mẹ nhỏ lớn á, nuôi mình lớn lên đó quý vị, ngày á thì nhỏ giờ ăn 3 bữa cơm đấy, ngày mình đóng tiền cơm tháng như bây giờ cho 1 triệu bạc tháng thì ăn sang dữ lắm rồi đó. Đó quý vị, mấy người mà đi thành phố học có đóng 1 triệu tháng ăn sang là 600-700 à. À quý vị thấy là đóng hình như 600 hay 800 gì là ăn cũng khá rồi đó, giờ cho 1 triệu luôn, ngày 1 triệu ấy, 1 tháng 1 triệu, 1 năm 12 tháng 12 triệu. À quý vị, bây giờ cho con 20 năm thì có 24 triệu chứ nhiêu quý vị, tiền ăn có 24 triệu, rồi tiền mặt, tiền sách, tiền vở quý vị cộng lại nó chắc có vài trăm triệu à, chứ nhiêu đâu. Quý vị nuôi lớn lên vài trăm triệu, vợ thành giám đốc, thành kỹ sư, thành bác sĩ rồi đem về thảy 500 triệu nè má quề nha. Nào rồi xong vậy thôi quý vị. Vậy Đức Phật dạy là báo hiếu phụ mẫu thâm ân, ân sâu. Nào quý vị, như vậy gọi là ân sâu. Ân sâu chỗ nào không quý vị? Cái nuôi mình có nhiêu đó lớn lên rồi, nên có cái anh này quý vị, ảnh ra tòa với bà mẹ, ra tòa thưa về đất đai. Cha chết rồi ra tòa thưa đất đai. Bà mẹ mới nói rằng con nuôi nó nhỏ tới lớn cực khổ vậy đó. Là má suy nghĩ lợi con, má nuôi con bao nhiêu tiền má tính ra đi. Cái nhà này ai cất cho má ở? Nhà con cất là 500 mấy chục triệu đó. Má nghĩ kỹ lên đi. Cộng dây chuyền má đang đeo ai mua? Đó bông ai mua? Má nghĩ kỹ đi, tháng cho má nhiêu tiền? Tính lần dư nữa đó. Má đừng đi, má kể công với con. À, quý vị, cái bà mẹ khóc sướt mướt á, là cái đó tiền á, là má nuôi con á, thì con trả má dư luôn, đâu có thiếu gì đâu. Nhưng mà không phải á, là con nợ má chỉ có tiền không đâu con, nợ nhiều thứ lắm mà các cái thứ khác con chưa trả. Nếu con tính sòng phẳng trả liền bữa nay, trả một lúc luôn đi con. Hỏi gì vậy? Nói gì thiếu mà thiếu dữ vậy? Nghe không quý vị? Cái thứ nhất, nghe không quý vị? Ai sinh ra con? Là má sanh chứ ai bộ lấy cái gì sanh ra con phải không quý vị? Bắt đầu mình tượng hình trong bụng, bắt đầu phải không quý vị? Cái người mẹ tượng hình trong bụng rồi quý vị, bắt đầu ốm ngán. Quý vị thấy ốm ngán không? Trời, cái gì cũng ăn chứ không quý vị? Có cái cô kia ốm ngán ăn gì xấu hết sức, ba cái đất sét nè quý vị, đào lên mà ăn ngổn hẻm quý vị thấy gì là mình thấy sợ rồi. Nói vậy thôi, có nhiều người ăn còn độc hơn nữa đó. Mình nói đất sét là nó nói nhẹ nhẹ đó nghe, có nhiều người ăn còn thứ dữ nữa quý vị, không dám nói luôn. Bình thường mình ăn đó vô á khẩu luôn vậy đó quý vị, mà rồi có ốm ngán cái ăn hết trơn rồi quý vị. Còn đứa mà nó gọi là nó khó, nó khăn đó quý vị ơi, nó không cho ăn, ăn như mửa ra hết rồi. Ủa, mửa hết nằm vào dao ngào tối ngày đó quý vị. Bắt đầu mang đó lớn lên ăn được sơ đúng không? Quý vị lớn lên mang đi khệ nệ lớn lên bắt đầu nó đạp. Mang nó mà nó đạp, lâu lâu nó quất một chỏ. Nó gì lâu lâu nó đạp nó tống một tống, không có gì. Đau gần chết luôn mà cũng vui không? Tại vì sao thương con mà. Nó cũng vui. Khi là lớn lên nữa quý vị là thấy bây giờ cho quý vị đeo cục đá. cục đá 2 kg đó, quý vị đem ra nó cân cục đá 2 kg đầu mình mang trước bụng nè. Đó quý vị, bắt đầu mang trước bụng nhưng mà mang liên tục ngày đêm nha. Cột vô bụng mà. Nguyên cục đá 2 kg thôi chứ có thằng 5 kg á. Bây giờ mình nói 2 kg đâu quý vị, cột ở ngoài trước bụng. Đó, bắt đầu đi nè, ăn nè, ngủ nè, chạy nè, tắm nè, rửa nè. À, quý vị nằm nè cũng có cái cục nó dặn bụng 2 kg đây quý vị. Bây giờ mang cho mang 9 tháng 10 ngày mang cục đó. Nghe không quý vị? Bây giờ mang thử thì là mới biết là mang ngày đêm nữa quý vị, chạy la làng liền. Cục 2 kg thì mang ngày đêm nó la làng liền đó quý vị. Vì đâu mà nằm cũng nện lên cục, nghiêng qua cái cũng cái cục này rồi đi mà nó sốc nó chứ. Quý vị xe bây giờ mà vô trong chùa mình mà chạy cái đường tắt này ổ gà mà cứ sốc cái kiểu này. Nghe không quý vị thấy không? Rồi nó sốc mà nó kê hai cái chân nó ra ngoài trước không sốc, nó đạp vô một cái, sốc nó đạp vô cái như đạp thắng xe vậy. Đó quý vị thấy không? Nó đạp nó quất vô bụng mình không à. Như vậy á mình mới thấy được á là cái gian chuân khi mà đeo cái đứa con trong bụng. Đó quý vị, còn cái gian chuân thứ hai nữa là gì? Đó quý vị, muốn đâu phải muốn tạo ra đứa con tạo đâu. Nha, cái xương á quý vị, tạo thành xương từ xương của người mẹ đó có chất canxi. Nha, trong cái chất canxi đó mới chiết cái chất canxi đó ra mới nắng thành cái bộ xương của người con. À quý vị, nên cái người mẹ nào mà sanh con nhiều á, cái xương nó xốp lắm, lấy trơn này, chất bổ chất béo gì chân lấy trơn này. Nên xương đàn bà đen thâm mà xốp đó quý vị, trong kinh nói tại sao đen thâm lấy trơn còn gì nữa. Mới đầu mẹ sanh ra quý vị, con gái 17 18 tuổi quý vị ơi, lúc đó xương chắc trắng tươi à, nặng lắm. Có đứa con bắt đầu nó xốp, nó nhẹ dần dần dần sao nè, bắt đầu đau khớp nè, rồi đau xương nè, đau nhức bên đây nhức bên kia, có không ta? Có không? Đó đó đó đó quý vị, lấy trơn á. Nó có nhiêu lấy cho con hết trơn rồi quý vị, nên đen xốp đó. Chứ không phải như không mà đen xốp đâu. Như vậy thì xương của đứa con chính là xương của người mẹ, và thịt đó, ruột da tim hình hài của đứa con chính là từ máu từ thịt của người mẹ. À đúng quý vị. Như vậy thì mình nợ cha mẹ cái thứ nhất, không quý vị, là nợ cái thân này, xương thịt máu mủ này, không quý vị. Rồi nợ thứ hai là cái công mà mang cho mình 9 tháng 10 ngày nữa quý vị. Công đó đó lúc nào cũng ôm, cũng ấp hết trơn quý vị. Nợ thứ ba là mình đấm, mình đạp nè, mà cha mẹ có bao giờ nói tiếng nào không? Không quý vị, chứ giờ mình mà đánh cái bỏ đi á. Không quý vị, nhỏ con gái trong thành phố mới học có lớp 6 mà. Mà to con, nó không có gì, đầu nó đi chơi điện tử, nó bỏ học, má nó về nhà quýnh nó có 2 cây thôi quý vị, bỏ đi luôn, không về. Tôi bỏ đi cho bà biết mặt, nó không có gì thấy không? Mà hồi đó mình đạp mẹ của mình không biết bao nhiêu cái, nhất là ngày chuyển bụng xanh đó quý vị, từ sáng đến chiều đầu nó nhảy chẳng, nó vừa nhảy nó tung bên đây một đá, tung bên kia một đá, nó quất chỏ mà sao quất chỏ, cứ ôm bụng không la làng không à. Nào quý vị, nếu có ông chồng đó cứ đấm vô ông chồng liên tục. Nào quý vị, có nhiều cô mà xấu thấy ghê luôn, tức là mỗi khi mà con nó đấm cái bắt đầu nhéo ông chồng, nhéo mà bắp dế non rồi không, chứ đâu phải mà nhéo bình thường. Nhéo bình thường mà chỗ là da mà da sần sùi đâu có nói gì đâu, nhè nách non đâu không. Nào quý vị, bắp dế rồi không, mỗi khi con đạp một cái là nắm cái bắp dế cứ dặn cái ông chồng méo miệng xanh mặt xanh mại, chứ cũng ráng chịu. À, quý vị, bởi vì có nhiều người tánh xấu ghê lắm, điều này phải vô chùa Phước Điền tu bớt để chuyến sau sanh ra đứa con bớt nhéo ông chồng. À, thấy ông chồng nào không quý vị mà thấy bầm mình bầm mẻ chân là biết rồi. À, quý vị là mới sanh con rồi, hỏi chồng vợ sanh con mà chồng bầm mình đó quý vị, lạ vậy mà vợ sanh con chồng bầm tím vậy. À, còn chưa thích đêm hai đêm mà mắt thục vô chứ. Đó quý vị, nhầm đứa mà nó khó vàng trời mây nước luôn. Đó quý vị, nó sáng đêm ngủ tối ngày. Mới đây hai bữa trước nè, cô Phật tử đi tới chùa, hỏi thầy có cái bùa nào để cho nhỏ nó ngủ. Nó khóc sáng đêm thầy ơi, nó khóc mà nó khóc nảy lên sáng đêm không ai ngủ được chứ quý vị. Bắt đầu tới 6 sáng nó ngủ tới 6 chiều. À, vì thì 6 giờ đêm là nó thích tới 6 giờ sáng à quý vị. Rồi ông này chắc là quan trái nè, này gọi là chổi bản họng nè. À, quý vị, người ta ngủ là không thức, người ta thức không ngủ. À, làm ăn kỳ vậy. À, quý vị thấy không, giống như vô đạo tràng người ta niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nào quý vị, người ta niệm Nam Mô A Di Phật, mình niệm Nam Mô Bổn Sư, mình chổi nó không à? Cố ý mình chổi không á quý vị? Thì ông này cũng vậy đó, cố ý ông chổi, ta ngủ ông thức, người ta thức ông ngủ vậy thôi à. Nào quý vị, biết sao không? Quan trái đó. Quý vị biết vậy là quan trái rồi, phải không? Chắc giật hụi giật hè vậy lên nè, quý vị hành lại. Quý vị nợ nần ta giật nợ nó lên hành lại. Nếu quý vị thấy không? Nhầm khi cha mẹ quý vị ơi ban đêm á, vợ mà ngồi ru con kiểu này chồng có ngủ được không? Hả? Cũng ngồi đó chạy lăn xăng tới lui rồi á, hát hát đã, ca ca đã rồi đã khiêu vũ nó chứ. Quý vị không khiêu vũ nó không ngủ. Có nghĩa là nhảy lên hai vợ chồng đưa qua đưa lại lắc tới lắc lui sao nó mới chịu ngủ. Chứ bình thường nó không chịu ngủ quý vị. Còn chưa nói tới cái vụ ăn uống nữa chứ. Có nhầm đứa nó ăn uống nó khó quý vị. Ăn có một chén cơm đút cả buổi chiều á. Đó quý vị, chạy theo nó rồi nó bắt là ông già bò. Đó quý vị, bò ngoài lộ nè, bò ngoài sân nè, về miền Tây á. Thấy ông đó bò, rồi đâu đặt trên đó lưng á quý vị, ngá ngọ. Còn ấy, làm trâu á, còn bà vợ thì chạy theo. Đó quý vị, mâm hả, họng ra nuốt một muỗng cơm cái đâu, cái chừng 20 phút mới được muỗng. Đó quý vị, mà nó ngậm hoài nó không nhai. Đó quý vị, mang năn nỉ nhai đi con, năn nỉ. Đó quý vị, nhai đi con. Là gì? Ba không bò con không nhai. Đó không quý vị, rồi chơi ông bò mà hai cái đầu gối quý vị sưng lên hết nuôi đứa con nó khó vàng trời vậy quý vị. Chưa nói tới nó bệnh nè, nhầm đứa nó đau ban cua, đau ban khỉ. Đó quý vị, trời ơi, nó khó khăn đi chà ban đầu này chà ban đầu nọ. Đó quý vị, còn á là gửi đi xe tôm xe bùa gì tùm lum, gửi chiếu nào cũng làm chứ không quý vị. Bữa trước có cô Phật tử á, là có đứa con nó khó quá trời quý vị. Là thầy, con thảy nó chiếc cổng chuồng hồi á, thầy lụm vô có cho con xin lợi nha. Quý vị, mà không biết cái chiêu này được không biết nữa quý vị. Cái đầu thảy cái cổng chùa, với thầy lụm vô hồi cho con xin lợi nha thầy, rồi xin lợi. Đó quý vị. Vậy mà không biết được không thì mình không biết, nhưng mà nó để chi? Để là cho nó dễ dàng chút, nó dễ nuôi nha quý vị. Nên cha mẹ, bà mẹ mới nói rằng là không phải là má nuôi con bằng tiền không đâu, nó có gì mà cái công cực khổ, mà chính cái công cực khổ này tại sao cái người lại chịu đựng được cái cực khổ không có gì, mà trong khi đánh nó có hai cây nó bỏ đi, không có gì thấy không? Tại sao bà mẹ lại chịu đựng cái cực khổ dài, đáng lẽ gì cho mà cho phức cho rồi đi, không có gì, khó quá ai mà nuôi nổi, đem cho. Không quý vị, nhưng mà mẹ nào có, mà mẹ nào cho không? Không quý vị, có những người đem để chiếc cổng chùa bắt đắc dĩ quý vị, sinh viên lên thành phố học đó quý vị. Học cái đầu có bộ người ta thì tặng nhẫn, tặng vàng, tặng dây chuyền, còn này nó tặng đứa con. Không quý vị, đâu dám ẩm về quê. Là phải để chiếc cổng chùa chứ sao giờ? Không quý vị thấy không? Mới hai cô ở dưới Sóc Trăng đi lên. À, quý vị ẵm đứa con, hai cô đi ẵm đứa con lên chùa, quý vị, con người ta lên bỏ chiếc cổng chùa con thề, mà nó quậy quá chịu không nổi thề, nó quậy dữ dội lắm. Quý vị cũng phải nuôi giùm con người ta quý vị ơi. Rồi là đang lên tụng kinh là nó nhảy lên hốt một cổ nó đè xuống. Quý vị, rồi cũng phải chịu chứ sao vậy? Bởi vì nó báo đời cho quý cô không mà nuôi ông chùa, giờ sao giờ bỏ anh đâu, người ta ngoài đời người ta bỏ vô chùa, không lẽ chùa mình bỏ đi đâu giờ. Nói vậy cũng gác nuôi, đang tụng kinh nhảy ngồi sao nhảy tới chồm tới cái cắm đầu vô là bàn thờ luôn. Quý vị cũng phải chịu, nó quậy quá chịu gì nổi không quý vị. Như vậy thì mình mới thấy á là người mẹ, người cha, quý vị không có nào mà cho con mình, chứ nếu hoàn cảnh quá kẹt, quá bắt đắc dĩ thôi, đó quý vị nó mới cho. Nhưng mà cái người con, quý vị nói động cái, nó hở cái là bỏ đi, động cái hở bỏ đi, quý vị. Ở trong mà quận 11, có cái cô này, quý vị, cái là người mẹ Bình Em, quý vị tự nhiên bỏ nhà đi. Đơn giản thôi quý vị, bỏ nhà đi, cha mẹ khóc sưng mặt kiếm tùm lum hết trơn á quý vị, nhưng mà dứt phát không về. Nói vậy dứt phát không về, nói là cho đáng đời hành ổng bả gì cho ổng bả đáng đời Bình Em không à. Nói không quý vị, con cái gì, nhưng mà tại sao á là cha mẹ chỉ nói động tiếng, Tại sao á cha mẹ chỉ đánh roi mà bỏ nhà đi quý vị? Mà trong khi đó mình hành cha mẹ sáng đêm, rồi nào á là đồ dơ, rồi á nào là khóc đêm, rồi nào là bệnh hoạn, mà cha mẹ đã chịu đựng không quý vị bao nhiêu năm trời? 3 năm vũ bộ, 9 tháng cô mang, cái là gần đứt 4 năm phải không? À, quý vị mới có ép sữa đó là gần đứt 4 năm không quý vị? Còn chưa nói là cấp 1 nè, 5 năm nè, cấp 2 nè, 5 năm nè, còn cấp 3 là thêm 2 năm nữa rồi, đại học nó rồi lên nó cái gì, tới có chồng, có vợ, tới nó dài đăng đẳng luôn. Như vậy là cha mẹ phải chịu nổi cảnh đó, tại vì cái gì? Tại vì thương con. Mà tại sao là cha mẹ thương con, thì cha mẹ cái gì? Ráng làm cho bằng được để nuôi con cái gì? Nhưng mà con nói tiếng động bỏ đi là tại sao nó bỏ đi quý vị? Tại vì nó không thương cha mẹ chứ gì, đúng không? Chứ nó thương nó đâu bỏ đi, nhớ quý vị. Nó thương nó đâu có giận vậy, là nó không thương cha mẹ của nó. Mà tại sao nó không thương cha mẹ? Tại nó của nó quý vị, tại vì nó không hiểu, nó không đọc kinh Vô Lan Bồn, đúng không quý vị? Kinh Vô Lan Bồn nha, Đức Phật dạy là ân thâm của cha mẹ. Vậy cha mẹ ơn thâm là ơn thâm ở chỗ nào? À, quý vị, 9 tháng cô mang, 3 năm bồng ẩm, tình thương bao nhiêu dành cho con cái hết luôn quý vị. Hy sinh cả đời mình luôn, có những người mẹ âm thầm mà hy sinh cho con đó quý vị. Chồng thì bỏ đi, chồng mất sớm, ở vậy nuôi con luôn. Ở miền Tây rất nhiều người quý vị, ở xưa ở Trung Quốc đó, nếu mà cái người chồng mất sớm hoặc bỏ đi sớm, người mẹ nuôi con á quý vị cho tới lúc trưởng thành đàng hoàng thì người ta mới tặng một cái danh hiệu quý vị, gọi là trung trinh tiết liệt, tặng cái danh hiệu. Và mình đang biết ai có mà đâu quý vị, nuôi con á mày muốn có chồng dữ lắm nhưng không dám đâu quý vị. Tại sao không dám? Sợ cha dượng về làm khó làm dễ con mình, quý vị nghĩ đến con mình mà không dám. Chứ còn mà leo lên nóc nhà sửa cái máng xối của dưới, đào đất đào ấy là chuyện của đàn ông làm. Mỗi khi mà đào đất mình tay á chân á quý vị, nó nổi gì nó chai á, nổi lên một nước á quý vị, phải nhớ tới ông chồng, phải có ông chồng đây á. Bây giờ mấy cái này mình đâu có làm, leo nóc nhà sợ gần chết trên đó quý vị sửa đó, phải có ông chồng không làm chuyện này á quý vị. Bắt đầu bằng đêm suy nghĩ đắn đo lắm, thôi giờ mình mai đi kiếm ông nào nhậu cũng được, nó không sao không quý vị, miễn sao có chồng là được rồi nha quý vị. Nhưng mà đầu nghĩ tới thằng con, nghĩ tới thằng con của mình á, nếu mà này cưới về không có gì, rồi ổng thương con mình thì đỡ, nhưng mà không thương con mình thì sao? Ông đánh đập nó, ông đuổi nó, đuổi xua nó là sao vậy? Vì thương con bắt đầu mới chịu đựng. Nên những người mẹ thường hay chịu đựng là tại vì những lòng hy sinh của con, không có gì, hy sinh cho con. Nhưng mà con có cái này không? Con không có lòng hy sinh cho cha mẹ, không có gì. Tại vì người ta khảo sát xã hội học á, cha mẹ là ghép tạng không có gì cho con trái thận, cha là cho con nửa lá gan, cha cho con cái võng mạc mắt đó quý vị, nhưng mà chưa có đứa con nào mà cho ngược vào lại chứ đó quý vị. Đâu mình vỗ tay luôn đi, mình khảo sát xã hội học mình mới thấy liền đó quý vị, tức là cha mẹ có đầy đủ lòng thương yêu đối với con cái, nhưng mà con cái không đủ cái lòng thương yêu đối với cha mẹ. Tại sao nó không đủ lòng thương yêu đối với cha mẹ quý vị? Tại nó không có quan tâm, nó không quan tâm vấn đề đó quý vị, nó quan tâm những cái gì nó muốn đó, chứ nó không quan tâm tới cái gì mà cha mẹ cần đâu quý vị. Nên nó đã hỏng đi một cái chỗ này, nên cái chữ hiếu nó mất đi, nên nó bị tổn phước quý vị. Mà nó bị tổn phước rồi nó tai nạn nó ập tới. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác đó, Đức Phật nói có 3 cái mà làm nên phước báo lớn nhất là cúng dường như chư Phật, chăm sóc bệnh nhân và hiếu thảo cha mẹ. Nhưng mà nó quên đi điều này á quý vị, nó quên đi cái sự quan tâm đối với cha mẹ. Chữ báo hiếu có nghĩa là cái người con, không quý vị, cứu cha mẹ khỏi cảnh khổ đau. Mà cha mẹ có nhiều cảnh khổ đau khác nhau á quý vị. Bây giờ ví dụ như cha mẹ đang bị cảnh khổ đau bệnh tật quý vị, có những người con thấy thôi vậy nó đi ra ngoài chợ tiệm mua thuốc uống cái gì mà không có theo dõi nó là bệnh gì á, như thế nào, không chở đi bệnh viện gì chứ không quý vị, cứ vậy là bỏ mặc, không có sự quan tâm con cái, nó không có sự quan tâm cái gì. Rồi cha mẹ ăn uống á, nhầm khi thiếu thốn tùm lum, nhưng không có sự quan tâm. Rồi mặc nè, mà bao nhiêu bộ đồ nó không biết nữa đâu quý vị, có đồ mặc hay không nó không biết nữa, có tiền đi đám không nó không biết nữa quý vị. Nhầm khi sáng đám của bà xui bên bệnh nói gì, sọt vô túi móc hoài móc ra toàn cái túi không thấy tiền. À, quý vị ngồi đó mới bực bội, bực bội lòng dữ lắm quý vị. Tại lớn tuổi rồi đâu có làm gì ra tiền. Như vậy bữa nay á là đi đám bên nhà bà xui đám con không có bạc nào chứ á, bắt đầu vô xin dâu á, vợ út cho má 50.000 để đám hay con. Nó đứng nó nín thinh nào quý vị, mới lại út vợ út cho má 50.000 để đám đó. Đóng hội hết rồi nào quý vị, nghe nói cái nghe nó thảm sầu ở trong lòng quý vị, nó thảm thương, hai giọt nước mắt nó rớt tràn trề nào quý vị. Tại vì sao quý vị, dâu á mình đâu có sanh ra nó đâu, mình sanh ra chồng nó nên nó đâu có biết cái nặng cái tình nó như thế nào quý vị, nên cũng đừng trách. Nói quý vị, mình sanh ra người nào người đó nhớ, là sanh ra người khác thì khác không nhớ. Nói không quý vị, nên đừng giận dâu. Rồi có cô kia giận dâu lên cái quý vị, xíu nữa đứt bắn, lên máu hoài. Nói, bữa đó quý vị nói con dâu có 1 tiếng. Con dâu nó đón xe đi. Nói quý vị, nó đón xe đi công việc. Thì bà mẹ là thôi sẵn đó đón luôn đi, đừng về nhà. Bà mẹ nói thiệt đó quý vị. Bây giờ đằng đó nó đi sớm, rồi sẵn đó đón xe lên kia luôn, đó quý vị. Thay vì từ đó nó đi về nhà, từ về nhà nó đi ngược và lên. Bà mẹ là thôi sẵn đó đón xe đi luôn ấy, về nhà làm chi, đó quý vị. Vậy mà nó chịu đuổi nó đó. Bắt cầu đó nó đuổi nó. Đó, nói má sao, má đuổi con. Nó má nói sao vậy? Bà già tức quá trời, nó nói còn nặng mấy câu mà sao nữa. Đó quý vị, tức quá trời giá chiều quý vị, lên máu. Lên máu nó liệt bên luôn. Nó quý vị bị tai biến. Nên là giận dâu, nó quý vị, nên nó lên máu bị tai biến luôn. Nên nó ai có dâu đừng giận dâu. Tại sao không giận dâu quý vị? Tại dâu đâu phải mình sanh ra đâu, mình giận nó, giận người dưng. Đó quý vị thấy không? Mà mình kêu nó có hiếu mình có sanh nó ra đâu đâu mà nó có hiếu. Đó quý vị, nên nó không có hiếu mình thôi cũng kệ đi. Đó quý vị, đó là tâm lý tự nhiên thôi. Nhưng mà đứa nào nó biết thương chồng là thương luôn mẹ chồng. Còn nào nó không biết thương chồng thì không, quý vị không thương mẹ chồng đâu có sao đâu. Mình là lớn tuổi rồi thì cưới dâu về, nếu nó lo chu tất cho gia đình là được rồi, cũng đâu cần lo gì cho mình đâu. Không quý vị, nên nếu xét cho kỹ thì cô dâu đâu phải con ruột của mình mà bắt nó chăm sóc. Phải không? Như vậy thì nó không chăm sóc mình nó còn là chuyện bình thường. Dâu mà lên nó là má ăn cơm, nó bỏ cái mâm xuống giật mình hết hồn hết vía luôn. Bình thường. À quý vị, đâu có gì đâu, bình thường đâu rồi, đâu có gì, tu rồi, mình đi tu rồi, nó lên để mâm, để chén, đó là chuyện bình thường, ê, không có gì hết, không có gì. Như vậy thì tâm của mình nó mới an tâm hơn, nhưng làm cho mình không có khổ đau hơn quý vị, chứ còn mình để ý chuyện này, chuyện nọ, hồi á, nó rất khổ đau. Nhưng mà cái rằm tháng 7 là đặc biệt, tháng nào không biết, đặc biệt đó quý vị, rằm tháng 7, trong những ngày tháng 7, thì cái chữ báo hiếu trong kinh Du Lan á là làm cho cha mẹ mình thoát khỏi đau khổ. Nên cái người Phật tử á nắm vào cái ý của kinh Du Lan này mình báo hiếu thì phước báo rất lớn. Như vậy cha mẹ mình khổ đau bởi cái gì? Đầu mình quan sát mình coi. Nào giờ mình đâu có quan sát mình coi đâu, giờ trở về nhà quan sát mình coi liền. Đó quý vị, Đức Phật dạy là cha mẹ là Phật ở tại nhà đó. Tại sao? Tại vì cha mẹ hy sinh con cái cũng như Đức Phật từng hy sinh cho chúng sanh. Cha mẹ thương yêu con cái cũng như là Đức Phật từng thương yêu chúng sanh. Cha mẹ có quý vị đã hy sinh và không quản ngại cái gì đối với con hết, như là Đức Phật có hy sinh không quản ngại gì tất cả chúng sanh. Nên Đức Phật chạy 49 năm ở cõi Ta Bà này để độ cho vô lượng quần sanh. Thì cha mẹ mình cũng cả đời để hy sinh cho con cái quý vị, cả đời cực khổ gian nan vì con đó quý vị. Cha mẹ phủ phàng ai ơi, cả đời dư lệ còn rơi, vì con á mà phải vào nơi mé bờ quý vị. Thương con, thương lắm con khờ, thắt bao nghiệp chướng sao qua bờ tự sanh. Cuộc đời còn đó mong manh, chiếc thuyền cha mẹ chồng chành bể khơi. Hôm nay á quý vị nhớ dạng tình đời, sống trong một kiếp thì lệ rơi ta bà, khổ thai nơi chốn ái hà, trăm năm một kiếp chắc là tù gông. Thôi về chợt tỉnh giấc nồng, trì tâm niệm Phật có quý vị, mới mong tẩu đào, Tây phương cực lạc lai chào, niệm thêm chút nữa ta vào đài sen. Chỉ cõi ta bà cứ chấp chứ nhất hoài để mà chi, nghe không quý vị? Nhưng mà những ngày tháng 7 này, con cái á, phải coi cha mẹ mình khổ gì. Nghe không quý vị? Mỗi người đều có cái khổ khác nhau đó. Mà nại hồi nào tới giờ mình không có chú ý. Dạ bây giờ mình chú ý mà mình nhìn cho cha mẹ mình thiếu thốn gì, khổ cái gì cái gì, tức là mình có hai dạng. Một dạng á là cha mẹ đã quá cố, có nghĩa là cha mẹ đã quá vãng, quý vị là không còn nữa, tức không còn sống trên thế gian này nữa. Thì những ngày tháng 7 này, không quý vị, mình báo hiếu bằng cách nào thì giống một kiền liên. Một kiền liên là báo hiếu cha mẹ quá cố nha. Không quý vị, có nghĩa là người mẹ mình đã mất rồi. Nên bây giờ là mình phải trai tăng, trai phạn, bố thí, cúng dường, để tạo cái phước điền hồi hướng với cha mẹ mình đọa lạc trong những cảnh giới, hoặc không đọa lạc vào trong cảnh giới. Bây giờ ví dụ như cha mẹ mình sanh được làm người, thì bây giờ á đang cái người á quý vị khổ đau ăn mày đi, đầu mình á làm phước, mình hồi hướng cha mẹ, tự nhiên cha mẹ thoát kiếp ăn mày. Có nghĩa là cái phước báo dầu đi cảnh giới nào nó không bao giờ mất. Quý vị, lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, mình làm gì nó còn nguyên đó hả, không bao giờ mất hết á quý vị. Phước vẫn còn tích tụ đó. Bây giờ mình dẫn cái người già đi qua lộ, cúng dường chùa quý vị 20.000 à, rồi mình cho đứa bé 5-3 cuốn tập, cho người ta 2-3 kg gạo quý vị, còn đó muôn thở không bao giờ mất hết quý vị. Nhân quả rất là công bằng ở trong cuộc sống này, nên không bao giờ mất, đi theo mình trên suốt đoạn đường đời. Như vậy thì cái người mà ở trong dân gian này mình mới nhìn thấy là cha mẹ của mình đang đau khổ bởi cái gì. Coi vậy chứ ít có ai biết cha mẹ mình khổ bởi gì lắm không vậy, tại chúng ta không có quan tâm. Chính là cái quan tâm mình được cái công đức từ trong tâm đó, quý vị trở về nhìn lại cha mẹ mình thiếu thốn gì, thì cái đó mới gọi là báo hiếu đó. Chứ không phải là báo hiếu mà đi chùa à, quý vị để tới đây cài cái bông hồng trở về báo hiếu. Đã gọi là báo hiếu, cài bông hồng là chỉ là nhớ ơn thôi. Nhưng mà mình báo hiếu là mình phải đền ơn. Đền ơn á, cha mẹ quá cố á, thì làm ta cúng dường bố thí, tu hành niệm Phật hồi hướng. Bây giờ trước khi đi ngủ quý vị, vào tháng 7 trước khi đi ngủ, ta ngồi chéo chân lại á, niệm Phật, nguyện như mười phương chư Phật đem công đức niệm Phật này, con hồi hướng cha mẹ con ở trong cảnh giới nào nhờ công đức niệm Phật này mà quá giải những cái nỗi khổ đau của cha mẹ con, để cho cha mẹ con thoát khỏi cái kiếp khổ đau trong cái cảnh giới mà cha mẹ con đang bị đọa lạc ở nơi đó. Mình Nam Mô A Di Đà Phật, thành tâm nhất tâm tưởng đến Đức Phật A Di Đà, trong tâm mình lặng xuống đến thiền định, bởi vì bỏ hết tất cả cái trên thế gian mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm xong mình mới hồi hướng lại cho cha mẹ của mình. Đó là hành động thiết thực, là báo hiếu khi cha mẹ lọt lặng cảnh giới. Ví dụ mình đi chùa cúng dường không quý vị, hoặc làm cúng trai tăng trai phạn gia nghi, mình cũng quỳ xuống, hoặc làm đứng chắp tay mình hồi hướng với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu con, nhờ phước báo công đức này mà giảng sanh thoát quá, thoát khỏi những đòn đường dữ đang phải chịu cảnh khổ đau, trên tinh thần của một kiền liên kinh báo hiếu quý vị. Cái đó là cha mẹ đã quá cố, nhưng bây giờ cha mẹ còn hiện tiền, tức là cha mẹ còn đang sống, thấy không quý vị. Như vậy thì báo hiếu cho cha mẹ còn đang sống, tức là cứu khổ của cha mẹ mình đang khổ. Vì cha mẹ mình đang khổ bởi cái gì, thấy không quý vị. Mình về nhà mình coi cha mẹ khổ gì. Nếu người nào biết cha mẹ mình khổ gì thì người đó được cái phước đầu tiên là phước quan tâm. Phước quan tâm có nghĩa là nhớ ơn. Cái phước thứ hai á là mình làm cho cha mẹ thoát khỏi đó là đền ơn. Hai phước báo rất lớn. Nếu người nào mà làm được hai phước báo này quý vị, thì cái người này thành công trong cuộc đời. Nếu người này niệm Phật giảng sanh thì sẽ được giảng sanh, tại vì phước báo người này rất là lớn, là khi chăm sóc cho cha mẹ. Nên mình về coi cha mẹ mình là gì, rất rất là cực quý vị. Nếu cha mẹ mình cực tay chân thì cha mẹ mình là khổ khi làm việc đấy. Như vậy thì mình phải đỡ đần như cha mẹ. Có nhiều người đó quý vị, ơi ơi, tay chân nó bóng lỏng, móng tay nào nó dài cả thước chứ gì. Má kêu giặt đồ con, gãy móng tay hết má. Má giặt luôn đi. Nấu cơm đi con, nấu cơm á quý vị, ở gần cái bếp lửa nó hắt lên nám mặt hết. Ta mới tha kem là ô lây đâu mà. À quý vị. À, mà giờ á là vô trong bếp là tiêu lây luôn sao? À quý vị, mới á là xích thô ra cao 5-6 ngày nay lẽ lấy cái đi luôn quý vị. À như vậy thì má, má làm luôn đi má. Nói gì không lẽ tay con ở đây mà con bữa củi má. Thôi đi con vô quét nhà đi. Má nghĩ sao vậy? Cái tướng con đây là tướng quét nhà sao? Tướng má là tướng ô xin, nhưng tướng con là tướng công chúa. À quý vị, nên công chúa nhỏ lớn chúa không biết làm gì quý vị. Có những cái người mà đi học tới lớp 12 học đại học không biết nấu cơm quý vị tin không? Mà nhà nghèo đó không phải nhà giàu. Lạ lùng thiệt đó quý vị. bữa này nè mới là phát hiện ra, bữa đó là nguyên cái nhóm của mấy đứa bạn, của đứa cháu có gì đi đến nhà nấu cơm á, có gì cái mấy đứa nữ ra nấu, nó không biết nấu. Hỏi sao nó thiệt, tôi chơi không biết nấu, lát nhỏ lát đi học không à, có gì không biết nấu cơm. Vậy thì có nghĩa là má nó nấu nhỏ tới lớn, không có gì nên mình mới suy ra, bắt đầu thôi không nấu cơm làm đồ ăn đi con. Đâu có gì lên con biết có một món một là thầy. Ở món gì? Luộc trứng vịt. Trời ơi, biết có một món, món luộc trứng vịt nè. Món đó hay à quý vị. Luộc hoài thế nào nó không chín nè. Như vậy thì mình suy ra quý vị là đồ ăn má nó làm hết. À quý vị thấy không? Nhìn con mà suy ra mẹ. Con biết nấu cơm có nghĩa là nhỏ lớn má nấu á. Con mà không biết làm đồ ăn, nhỏ lớn má làm đồ ăn á. Mà con mà nó không biết giặt đồ á, quý vị là nhỏ lớn má nó giặt hết đấy. À, quý vị mình mới suy ra. Tướng của nó rất là đẹp, có nghĩa là tướng má nó xấu lắm. À, quý vị hiểu biết làm sao không? Tướng nó đẹp là tại vì má nó dung phân tưới nước. À, tiền bạc nhiêu cho nó hết, nó mua kem tẩy trắng, nó mua sữa tắm, nó tẩy từ trên tóc ngọn mà nó tẩy dài xuống dưới móng chân. Không có gì, không còn miếng nào hết trơn á. Nó tẩy trắng bao nhiêu thì thân má nó đen bao nhiêu, ra ngoài đồng làm nè, có gì làm gần chết luôn, gặt lúa mướn nè, cấy mướn nè, đi làm ruộng nè, bắt ốc nè, tưới rau nè, có gì tay chân sần hết. Không có gì, giò cẳng đâm nát hết, gai trong nó đâm nát, giò cẳng chân có gì dơ cẳng nó lên cái đỏ ao. Không có gì, trời đẹp dễ sợ luôn ha. Như vậy chân con mà đẹp dễ sợ là sao chân của má xấu tàn dách luôn. Nó có gì? Mặt của con mà đẹp dễ sợ là mặt má đen thui thù lùi luôn. Nó có gì? Tại vì tối ngày ngoài đồng không hả? Đâu có chăm nôm gì đâu. Biết có bao giờ biết cái sữa tắm là gì đâu. Vì tắm toàn xà bông bột không hả? Làm sao biết sữa tắm là cái gì con? Và tối ngày á quý vị lam lũ với ruộng đồng mà biết cái gì đâu. Phải không quý vị? Nên nó nhầm khi mà má ba nó lên xe, lên trên thành phố, lên xe Sài Gòn thăm nó, quý vị nó không dám nhận. Có đứa con gái, quý vị mướn nhà trọ chảnh, nó đi học đại học năm thứ hai, đại học ngân hàng ngon lành luôn quý vị. Nhìn nó đi qua hậu sao nhìn nó y chát, quý vị. Cái áo mà nó mặc mà nó ủi còn rùi đậu lên chợt chợt đâu không được. Nó ủi thẳng băng vậy đó quý vị. Mà ba má nó dưới quê lên đó quý vị ơi. Mặc cái bộ đồ nó phèn không. À, không có gì. Rồi đó chân đi mà dép lào, chân chè bè nữa chứ. Để đi ruộng riết chân chè bè, dép lào quý vị. Thấy tướng cằn cỗi rồi tóc nó bị nám. Mà gì là bởi gió với sương quý vị. Nó không dám giới thiệu với bạn đó. Lên trong phòng quý vị nó không dám giới thiệu. Hỏi ai vậy? Ở nhà quen với quê lên. Quý vị nó nói nhỏ nhỏ đâu dám nói lớn gì, nhà quen ở dưới quê lên. Sao ông nào quen mà sao mày thấy giống giống hao hao mặt mày gì? Không có, không có, làm sớm mà. Dạ quý vị nó không dám nói. Tại ba má nó bèo quá mà tướng nó như thế này, không lẽ ba má nó vậy? Nó quê. Nhớ quý vị, nó quê với người ta. Đó. Như vậy mình thấy á là cái những người con vậy con đâu biết quan tâm đến cha mẹ mình. Nó như vậy nó quê với người ta. Thực ra đó là một điều hãnh diện đó quý. Nếu mình có người cha người mẹ nào đó là hãnh diện. Tại vì cha mẹ là đã hy sinh hết cho con cái. Mình phải hãnh diện điều đó quý vị. Cha mẹ mình còi cọc mình hãnh diện. Hãnh diện cái còi cọc đó. Tại vì có những cái còi cọc này mới có thằng này nè. Không có cái còi cọc đó đâu có cái đại học. Đâu có đại học ngân hàng đâu. Con biết tiếng Tây quý vị. Là tại sao con biết? Là cũng cái từ cái còi cọc đó ra đó. Không quý vị, con có trình độ là tại từ trong cái mà mảnh đất mảnh giường đó ra đó. Cái áo con mặc đó là từ cái còi cọc này ra nè con. Không cái dép con mang mà dép đốc tờ 1,6 triệu này nè, từ cái còi cọc đó ra đó con. Nè chứ đâu ra phải không quý vị? Như vậy mà nó phủ nhận cái còi cọc đó. Không quý vị, đó là những cái người con này, không quý vị. Trước sau cũng bị vậy. Bị vậy. quý vị thấy là cha mẹ nào cũng là cha mẹ của mình đó quý vị. Chính những độ mồ hôi xót con mắt này mới làm cho con được những có cái ngày hôm nay. Nên nó có cái ngày hôm nay nó đã phủ nhận cái đó. Đó quý vị, có những người con nó phủ nhận đó, nó bị tổn phước. mấy cái người con này quý vị lớn lên nó làm ăn không được, nó tổn phước quý vị, nó làm ăn nó giám đốc công ty nọ quý vị bể nợ hết nha. Là tại sao không quý vị, nó mất cái phước, có thể nhiều cái tổn phước khác nhau không quý vị, nhưng mà nó tổn phước cái thứ nhất là nó đã phủ nhận những cái giá trị mà đã đem đến cho nó, những điều đó nó phủ nhận không quý vị. Cái thứ hai nữa, những đồng tiền làm ăn cực khổ của cha mẹ có được quý vị bắt đầu nó xài sang quý vị, nó lên thành phố nó bao à, vì nó lên nó bao quý vị, kêu cà phê sữa không quý vị, ở dưới quê má nó kiếm giọt sữa không ra không quý vị, uống toàn là nước lung không à, mà lên trên thành phố nó uống toàn cà phê sữa không quý vị, dạ lúa có 100-200 ngàn không quý vị, nó xài sang xài bữa 2-3 dạ lúa không quý vị, bức hết không quý vị. Như vậy đó thì nhằm khi nó ăn nữa nó bỏ nữa không quý vị. Có cái cô Phật tử này nè, ở nhà ở dưới quê nghe, lên học quý vị, mua cái quần jean mặc có 3 nước thôi cho không quý vị, nó mặc tới 4 nước quê, mặc tới 4 nước cũ rồi, không có gì mặc 3 nước cho, không có gì mặc cái quần mặc, không có gì nhìn tự ái liền, gì đâu mà nó rất ngang rất sổ tự cho nó rất dài xuống, cái quần jean đó có gì thấy, cái quần ta lành lặn vậy tự nhiên cái lấy lửa lam cái gì cưa tự trên cưa xuống có gì, nó chống trước dột sau tùm lum, vậy mà đi chùa chứ có gì, đi chùa, mặc quần. Cái bữa đó với thầy là sao mà quần lành không mặc con, mà con là ba mẹ con ở dưới quê không sắm con nổi quần lành sao con, mà con mặc gì đâu mà nó lạnh chết con, thấy không? Rồi vậy mô đen, vậy mô đen mặc có ba lần cho quý vị, bận có 3 nước nó cho quý vị sang quý vị, nó ở đây xài sang, ba nó cũng sang luôn quý vị, mà sang đất chứ lấy tiền đâu cho nó. Nó đây nó chơi sang, má nó cũng sang luôn, sang nhà chứ sao giờ không quý vị, ở đâu ra nó tiền bạc, nó đâu ra. Nên đến người mà ta biết tiết kiệm á quý vị, tạo thành cái phước. Tiết kiệm phải là tiết kiệm của cha của mẹ mình, mà tiết kiệm của chính những cái đồng tiền mồ hôi gian khổ, không phải của mình, nó cũng của người khác. Nên người nào biết tiết kiệm quý vị, người đó giàu lắm. Tiết kiệm phải keo kiệt, keo kiệt khác. Keo kiệt ví dụ như người ta cho mình, ý người ta đi xin mình, tức là người ta nghèo khổ người ta xin mình, keo kiệt không cho quý vị. Tiết kiệm là những cái gì phục vụ cho bản thân mình hạn chế đến mức cuối cùng đó, quý vị gọi là tiết kiệm. Còn keo kiệt là những cái gì mà người ta cần mình không dám cho đó, quý vị, đó gọi là keo kiệt. Keo kiệt là với người ngoài, tiết kiệm đối với bản thân, hai này khác nhau đó, quý vị. Keo kiệt tổn phước, tiết kiệm phước nhiều đó, quý vị. Cái người nào tiết kiệm người đó giàu lắm. Nên mỗi khi quý vị bữa đó là đi khách sạn á, tất nhiên là đi du lịch xa quý vị, thì cứ ở khách sạn. Ở khách sạn á, có chủ này quý vị vô khách sạn mà mở nước nha. Mở nước nó chảy ào ào nó tràn hết luôn, có 10 mấy cái bóng đèn bắt hết luôn quý vị, rồi tủ lạnh bắt lên luôn. Quý vị tất cả các hỏi là làm gì mà nước chảy ào ào. Trời, trả tiền nó có nhiêu đó thầy ơi. Đêm cũng nhiêu tiền đó à, mình cứ xài thoải mái đi. Quý vị có nhiêu tiền đó à, quý vị. Tâm đó là tâm gì? Ôi, người nào không biết tiết kiệm á, tuy là cái này mình đã trả nó bao nhiêu đó không quý vị, cái tiết kiệm nó khác với cái đó đâu quý vị. Dầu cho người ta lời gì nữa đi quý vị, nhưng mà cái tâm đang đánh giá tới tư cách của con người mình, xài đồ đủ thôi quý vị. Dầu ở khách sạn mình trả tiền ta nữa, nhưng đủ xài thôi, đủ xài khóa nước, đủ xài khóa đèn quý vị. Cái này chính là cái tấm lòng của mình đối với của cải vật chất chung của xã hội, chứ không phải mình nói tới tiền của ông khách sạn đó quý vị. Mình xài điện, điện là điện của xã hội mà, dầu người ta trả tiền nữa vẫn tiêu điện quý vị. Bây giờ ví dụ như nhà đèn người ta là thu tiền điện thì mình xài nhiêu người ta thu nhiêu, người ta phạt đâu, nhưng mà tại tại sao người ta khuyên mình lại tiết kiệm điện? Từ cái bóng đèn á quý vị là đỏ mà người ta chuyển sang cái bóng đèn chữ U, nó nhẹ điện hơn quý vị. Bây giờ mình xài nhiều mình trả tiền chứ mắc gì đâu mà người ta khuyên mình. Mà chính những người á là người ta cung cấp điện, người ta khuyên mình, tại điện là điện chung của xã hội, mình xài cái này là xã hội sẽ thiếu một phần đó quý vị. Tại vì đất nước mình chưa đủ điện để cung cấp cho nền công nghiệp, chưa đủ điện để cung cấp cho tất cả các cái nơi quý vị. Nên lúc đó chúng ta phải tiết kiệm. Mình xài nhiều có nghĩa là chỗ khác nó đã bị mất đi một phần. Giàu cho là mình trả tiền đi nữa, nhưng mà chỗ khác lại thiếu đi. Dùng nông thôn chưa có điện quý vị, nên nó dư cái điện đó ra, kéo những cái điện lưới trong nông thôn đi, chính cái chỗ đó làm đến cái phước báo của mình mà mình không hay. Bây giờ kéo điện đâu kéo, có 5 ký xài chơi người lấy đâu kéo, bây giờ mình xài có 4 ký, còn dư 1 ký nó kéo vô nông thôn. Tuy là mình trả tiền thật sự á quý vị, nhưng mà mình vẫn phải tiết kiệm, chứ không phải là mình trả tiền cái là mình muốn ăn xài phung phí. Nhưng mà tại sao mình lại ăn xài phung phí á quý vị? Nó có một cái nguyên nhân, mình ăn xài phung phí là tại vì mình làm không ra tiền. Cái người nào làm không ra tiền, xài tiền sang với lắm, xài ngắt không à quý vị, không có điểm đâu. Còn cái người nào mà ta làm ra tiền á quý vị, ta thấy cái công mình bỏ ra cực khổ, đồng ta đếm cẩn thận lắm, đồng cắt người ta đếm hết, ta không bỏ đồng nào hết. Còn người mà làm không ra tiền gì, xin nhiêu cũng có nha, má má cho cái 2 triệu, cha ba ba cho cái 3 triệu, nước ngoài chị gửi về, quý vị ơi xài ngắt không à. Đi mua thuốc lá không cái gì, mua thuốc lá quý vị 10 ngàn đưa tờ 20 ngàn khỏi thối, cậu hai đi mua khỏi thối không quý vị. Uống ly cà phê 5 ngàn đưa 10 ngàn khỏi thối, úc hột xoàn uống khỏi thối. Nó người thấy không, bắt đầu là chơi là xài sang không. Tại sao? Tại nó làm không có ra tiền. Bởi mấy người làm không ra tiền xài sang dữ dội lắm vậy. Còn mấy người mà làm ra tiền, nhất là đi thợ hồ nè, có anh này anh làm thợ hồ quý vị, một ngày có 160 ngàn thôi, có nghĩa là anh làm thợ hồ mà thợ cũng hạng 2 thôi, chứ mà thợ hạng nhất thì cũng cả 222. Bữa này có 160 quý vị. Nhưng mà ở nhà có mấy đứa con, mà lớn lớn lớp 11 nè, 12 nè, có đủ con đứa đại học luôn, nghe không quý vị. Nhưng mà nó đi đâu á gì nó khoe, nghe không, khoe như là giàu có lắm quý vị, làm ở mát bên ngoài, làm ghê gớm lắm. Nhưng mà bữa đó nó quý thầy mới thấy á, cha anh leo trên cái vàng á mà để tô hồ á quý vị, thấy là lớn tuổi mà phải làm thợ hồ, leo trên nó quý vị, làm cực khổ, ngày có 100 mấy 200 ngàn. À quý vị, nhưng mà nó đầu nó hát karaoke. Rồi nó vô nó hát karaoke bấm điện tử quý vị, 3 đứa nó vô, nó hát karaoke nó bấm điện tử. Một buổi một thôi quý vị, đứt 100 mấy gần 200 ngàn. Ba nó làm suốt ngày luôn. 3 đứa nó đi nướng có chút xíu à, hết trơn luôn. 160 200 nó nướng một buổi một, không còn bạc cắt nào hết trơn quý vị. Ông già đổ mồ hôi lộp ở trên cái máng mà trên đó. Nhầm khi á quý vị có những người mà bất cẩn phải té xuống nữa. Mà ở đây không quý vị, nó vô nó hát karaoke đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mà vẫn bay về. Như vậy tại vì nó làm không ra tiền, nó xài sang lắm quý vị, nó không có quý cái đồng tiền. Nếu mình thương con á quý vị, đừng bao giờ cho tiền nó nhiều, cho đủ xài thôi quý vị. Cho tiền nhiều nó sanh chuyện sanh tật. Cái thứ hai nữa là mình phải cho nó lao động. Nó quý vị, khi mà cái người con lao động á, người con mới biết được á, là lớn lên trong cái lao động đó. Nó biết được cực khổ kiếm đồng tiền nó ra thế nào, cho đi gặt ngày đi nó mới thấy đồng tiền nó khổ thế nào. Nó con của người nông dân mình chả biết gặt. Con người nông dân không biết làm ruộng. Không quý vị, con người nông dân nó không biết trồng đồ. Hỏi nó ở đâu vậy, là ở dưới quê á. Quý vị hỏi quê á, là quê ở thành thị á không, quê nông thôn á quý vị. Mà thực tế nông thôn như mình đây luôn nè, mà nó không biết trồng đồ. Quý vị, nó không biết làm ruộng, nó không biết gặt hái gì, nó không biết làm nhà chứ á quý vị. Đi đó là thanh niên tình nguyện á, mới hỏi á là sao mà ở dưới quê không biết. Quý vị hỏi tại sao không? Tại vì ba má nó thương nó quá, không cho nó làm động móng tay nào từ nhỏ lớn hết trơn. Quý vị không cho nó làm động móng tay nào, bởi vì mới thấy cái tình thương của cha mẹ đối với con cái, cho nó học không à. Quý vị, nó biết chữ nó học không à, mà biết chữ nó học bắt đầu nó quay về. Quý vị, nó đâu dám nhận cha mẹ đâu, tại cha mẹ nó dốt, đâu biết chữ. Không lẽ thằng kỹ sư này mà có ông già dốt hả? Nó quý vị vô lý phải không, nên nó đâu có chấp nhận đâu, nó đi nó né không à. Bạn bè nó gửi về nhà chơi, nó không dám cho về. Cái gì cho về lộ ra sao, lộ cha ba má nó không biết chữ sao. Đó quý vị, nó kỹ sư bác sĩ lẽ ba má nó không biết chữ nào. Đó quý vị, thấy nó thấy nhục nhã phải không? Đó quý vị. Do đó mà cái những người con á mà mình cưng chiều nhiều quá đó quý vị, thì lúc đó nó không biết làm gì hết á. Mà nó không biết làm gì hết, nó không có biết trọng đồng tiền. Nó xài sang rồi nó dễ dàng đi vào những cái tệ nạn xã hội. Do đó mình phải bắt nó lao động, bắt phải nấu cơm, phải giặt đồ, không quý vị, phải tiếp tiếp trong gia đình. Không quý vị, có ăn á là có làm. Cái người Nhật á, người ta đã học được cái đó nè. Bữa trước tôi đi Nhật á quý vị, thấy cái bà cụ 80 tuổi, nhưng mà còn đi làm là bà cụ làm lâu năm rồi, thôi bà cụ nghỉ này hưởng lương đi, chính phủ người ta cho. Bà là không, tôi làm phải tôi kiếm lương đó thầy. Hỏi sao làm không kiếm lương, làm gì? Là tôi sống là tôi phải làm, tôi ăn là tôi phải làm. Người ta nghĩ vậy thôi chứ không có gì, có ăn có làm, có sống có làm, chứ không phải ta làm ta kiếm tiền. Cái mục đích phải kiếm tiền dĩ nhiên là ta lấy tiền đó, nhưng mà ta có ăn là nhiệm vụ người ta phải làm, có sống là nhiệm vụ người ta phải làm. Cái gì đó là cái ý thức người ta rất là cao, nên người ta chạy lúp xúp lợi mình đổ xăng, cái gì vừa ghé vô xăng nó mới chạy ra, vừa ghé vô quán nó chạy không à, làm tác phẩm công nghiệp gì toàn chạy không, chạy riết nó quen gài mã trong gen luôn, nó sanh ra nó biết chạy rồi đó, không có gì chạy đi làm á, chạy xúp đây nữa chứ không phải gọi mình nó gì ơi. Sáng sớm ra làm công quả trong chùa mới biết liền. Ở kêu giỡn cây này quý vị, đầu đi nghe nó thả phệ phệ như mà nước thủy chiều mà nó không trôi vậy, nó thả đó không quý vị. Ở chùa làm công nhật cũng vậy á, có những người quý vị cũng đầu thả, sáng 8 giờ làm quý vị, 11 giờ nghỉ, 1 giờ vô làm, 4 giờ nghỉ đó, bức ngày đó, thợ cái 22 tới 250 đó, thợ đực thì từ 140 cho tới 180 đó, quý vị. Thợ cái là thợ chính, còn thợ đực là thầy nói thôi là cu ly nữa. Nè, quý vị. Bởi vì là cái đắt giá hơn nha. Thợ cái đắt giá hơn thợ đực. Như vậy em đầu thả phệ, quý vị thả. Vậy là làm không có được bao nhiêu trên hết ngày. Quý vị, cái đó là chỗ cái tâm của con ta. Như vậy vào những cái ngày tháng 7, những người con á, mà báo hiếu cho cha mẹ quý vị bằng những cái thực tế của cha mẹ mình thiếu gì, mình nhìn vô cha mẹ thiếu gì đó, sự quan tâm. Bây giờ ví dụ như mình tổ chức sinh nhật của mình, chứ có bao giờ mình tổ chức sinh nhật cho mẹ không? Không phải không? Mình có biết ngày sinh nhật của mẹ ngày nào không? Có ai biết không? Sinh nhật của má mình á, nhưng hỏi sinh nhật ông chồng có biết liền, sinh nhật con biết liền. Không quý vị, lạ đời chứ. Đâu quý vị, nhất là mấy chú mà đi học á, hỏi người yêu sinh nhật á là ngày mấy là nói cái rớp liền, ngay liền á quý vị, không nhớ cho nó giận á. Đâu quý vị, nhưng mà không nhớ sinh nhật má, má đâu có giận. Đâu quý vị, thôi con mình học nhiều quá nó không nhớ sinh nhật mình thôi vậy quý vị. Nhưng mà người yêu không nhớ rồi nó giận. Như vậy bắt buộc nó phải nhớ. Như vậy thì có anh này á, anh đi ở ngoài Huế về, đợi anh mua đồ, có gì mua đồ lưu niệm, con nè, chồng, vợ nè, rồi đứa con nè, em vợ nè, nhỏ em vợ nè, ông bà vợ nè, có gì tặng hết quà trơn, có gì còn thiếu con người, thiếu má mình, quên sao kỳ. Đáng lẽ là má mình phải nhớ đầu tiên nhất phải không quý vị, nhưng mà đố quý vị chứ nhớ ai đầu tiên nhất? Nhớ vợ, tới con, tới bà già vợ, ông già vợ, tới em vợ. Nó không có gì. Đủ hết tới em vợ luôn á quý vị, đủ luôn mà chỉ có má mình quên. Nó không có gì. Sao lạ ha. Quý vị thấy không? Nên bây giờ mình làm ngược lại quý vị, trong cái du lan báo hiếu nè, là mình làm ngược lại điều đó quý vị, nhớ má mình đầu tiên nhất, đó là sự quan tâm đó. Thì chính cái đó đó mới gọi là cái báo hiếu đó. Đâu quý vị. Còn cái mà mình là tới ngày sinh nhật của mình. Cái đầu ngày đó là ngày mang nặng đẻ đau, má mình đã bán sống bán chết ngày đó quý vị, mình xin 2 triệu bạc để tổ chức sinh nhật của mình mà mình không nhớ tới má mình đau khổ ngày đó là như thế nào chứ quý vị. Cái đó đâu phải gọi là báo hiếu, cái đó người ta gọi là báo đời. Nên nhớ ơn của má quý vị, cái ngày sinh nhật đó mình phải cắt cái bánh sinh nhật đầu tiên dâng lên má, muốn chơi giỡn với bạn bè chơi đó, vậy là mà con cảm ơn má. Tại vì ngày má sanh con ra là con xin sám hối với má, tại vì con hồi kiếp trước con học võ nên con đấm má dữ quá. Ô vậy trong bụng đấm bung bung bung bung ở trọng đó, nên ngày hôm nay á là cái ngày con ra đời cũng là ngày má đau khổ không, nên con á là má cắt cái bánh sinh nhật này cũng như là cái lòng con nghĩ tới má. Không có gì, hoặc là gần tháng 7 quý vị mua đôi dép tặng má, mua cái áo tặng đi quý vị, đâu có lạ gì đâu, nhưng mà thể hiện sự quan tâm. Có nhiều người là trời ơi má đầy đủ chân tặng gì nữa thầy ơi, coi gì đó quý vị, đầy đủ chân chứ tặng cũng cười ha, cũng khoái ha quý vị, khoái không phải khoái quà đó đâu, mà bắt đầu đi khoe nghe, tôi có một con giám đốc làm thành phố nó mới mua tôi cái áo nè, cái gì không khoe cái gì quý vị, người ta muốn nở mặt với đời. À, những người mẹ người ta muốn điều đó đó quý vị, muốn sự quan tâm của con cái. Cái người càng lớn tuổi sự cô đơn càng dằn vặt. Tại sao? Càng lớn tuổi ít sự quan tâm với mọi người. Mình 18 tuổi rồi quý vị, người ta quan tâm dữ lắm, ta nhìn mình ta chạy theo ngoài sau sắp hàng. Bây giờ mình lật ngược rồi lại 81, bắt đầu ta gian xa rồi ta dê, không ai được tới nhà mình chứ. Không có gì, 18 tuổi quý vị, người ta lợi dữ lắm, làm quen rồi á, tới 81 tuổi quý vị. Anh 7 làm tiếp này cơ anh 7, cấp này điếc rồi không nghe, không có gì, còn 18 tuổi phải không? À, chú hai làm tiếp con này, chú hai qua chạy làm từ sáng tới chiều luôn không mệt. Không gì, nhưng mà mình tám mấy tuổi mình nhờ cái nó làm mệt dữ lắm, nó khi không có nổi. Không gì, nó lạ lùng vậy đó. Không gì, khi không nổi. Nhưng mà mình mười mấy 20 tuổi mình nhờ cái khi của vợ khi ta té. Không có gì. Có cái chú này. Cha chết sớm có bà mẹ có gì, cái cưới vợ về. Bắt đầu bữa chở vợ đi chợ mua đồ, bữa chở mẹ chở mua đồ tới dốc cầu. À, không có gì. Thì cái bà bán ở đầu cầu á, bữa đó là chở bà già mới bỏ đầu cầu xuống dẫn xe qua đừng bà già đi bộ qua cầu. Bà bán dốc cầu lại. Chị Tư nói chị biết nha. Hôm qua con của chị nó chở vợ nó đi ngang đây, nó chở cái đi qua dốc cầu kia nó đâu bỏ xuống đâu. Mà sao bữa nay nó chở cô, nó chở chị nó bỏ xuống đầu cầu nè. Chị coi lại cái vụ này coi, bữa nào nó chở vợ nó thấy nó đạp cái ré nó qua tới đầu cầu kia luôn à. À mà sao nó bỏ vậy, là chị xuống đây vậy. Đầu ở quý vị ơi, bà tức. Bà nói là giờ tao nói mày, mày chở vợ mày qua bên đầu cầu kia nó khỏe mạnh, mà tao già yếu mày để đầu cầu đấy. Tao nói chỉ giữa tao với vợ của mày, mày xem ai nặng hơn Út? Là xem má nặng hơn, má là má con phải xem má nặng hơn chứ, má nói gì đó có gì. Bởi là mày xem má nặng hơn sao mày bỏ má đầu cầu, má lỗ bộ gần chết mà chở vợ mày qua cầu. Mà má ơi má, vì má nặng quá con chở đâu có nổi. Nặng quá nó phải bỏ đầu cầu thôi chứ sao vợ đó có gì. Còn vợ nó xem nhẹ lắm nên nó chở én cái là quá tốt bên cầu liền. Không có gì, tại vì vợ nó năm nay mới có 18-20 à, còn má nó tới 80 rồi. Không có gì, nên cái người 18-20 á là ta nhờ cái gì là cũng được chân á. Những người già ít sự quan tâm. Không có gì, nó thấy này, nên những người già càng lớn tuổi càng cô đơn. Không có gì, có những khi con cháu đi xa nhà hết một người lặng lẽ cái gì, ngồi nhai trầu tổm tẻm mà lặng lẽ nhớ tùm lum cái gì đó. Lúc đó phải nhớ Phật niệm Phật cũng đỡ, có đi chùa Phước Điền niệm Phật cũng đỡ. Không quý vị, lúc đó mới nhớ tùm lum chứ nhớ cảnh này nhớ cảnh kia, lo cho đứa này lo cho đứa nọ. Không quý vị, lo đầu này lo đầu nọ lo đầu kia, lo chi bác hai ơi, cho nó mệt bác hai ơi, không lo sao được thầy ơi. Đứa này nó chưa có nhà ở nè, đứa kia nó chưa có vợ nè, nhỏ này nó chưa có cháu, cứ với chồng với vợ 10 năm mà chưa thấy sanh được đứa cháu nào, chứ lo quá lo, nó không có con nói dội quá. Này nó đi thành phố nó mướn nhà 10 mấy 20 năm mua chưa mua nổi cái nhà nữa, cũng lo quá tôi chết đi không biết thấy được cái nhà nó hay không. Không biết tôi già tôi bệnh hoài thầy ơi, không biết tôi chết đi con thấy thằng Út nó cưới vợ chưa nữa. Ôi trời ơi lo chi cho mệt quá, thế mai ơi thế mai đi chùa Phước Điền tu đi, thế mai thím hai mà xích hồn ra khỏi xác mà thím hai lo kiểu này, thím hai về Tây Phương không nổi đâu, thím hai về có nửa đường tới Tây Ninh à. À có vậy ta phải bỏ ta bà mới trực đáo Tây Phương được tối ngày, mà thím lo hoài cái này chết luôn chứ còn cái gì nữa sống thím. À thím lo hồi nào, hồi nó mới sinh ra tới giờ. À, lo cho nó lớn lên, lo nó học đại học, mà lo cho nó đi làm, lo cưới vợ cưới con nó, rồi nó lo à, tù lưu cho tới giờ lụm cụm rồi muốn xuống lỗ mà thím cũng còn lo. Không có gì, không hiểu pháp của nhà Phật, bỏ đi lo cái gì mà lo được cái gì. Mình lo được thì lo, lo không được lo làm chi. Mình giờ mình lo cho mình đi, vậy lo tu đi. Mới mốt tắt hơi nhờ câu niệm Phật bước qua bờ giác ngạn á quý vị. Sáu câu lục tự Di Đà, trần gian ráng niệm cho mà rành đi. Như vậy chúng ta ngồi niệm Phật, đừng có lo cảnh giới của ta bà này nữa. Nhưng mà những người con á quý vị, bắt đầu người ta quan tâm tới với cha mẹ, thì sự quan tâm mình có phước báo công đức cực kỳ lớn. Nên cha mẹ về khổ đau bởi gì? Khổ đau bởi là mình ăn học không có ra gì. Ta quý vị học dễ khen, treo từ đầu này treo tới đầu nọ, treo tới toilet luôn cũng không còn chỗ treo quý vị. Còn mình quý vị kiếm tấm giấy khen quý vị, kiếm mỏi mắt luôn. Kiếm từ hai mấy tuổi tới 80 không thấy con cháu nào có tờ giấy khen nào, chứ tại nó họ bùi, người ta họ lục ta lục dân tiên rồi mình bùi kiệm sao tờ đâu giấy khen. Nên mình muốn có tờ giấy khen không có gì khen gì nổi. Khen đi học thấy toàn là ở trong cái chỗ bấm điện tử không, khen cái gì khen không có gì. Ta học ta tới trường sớm ta ôn bài mình toàn là bấm điện tử đi chơi game không mà khen gì nổi. Khen không có gì, buồn lắm. Con cháu học có tấm giấy khen là buồn lắm. Thôi bây giờ gắn bông qua điểm 10 cho cha mẹ không có gì. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cha mẹ nghèo quá không quý vị, mình cũng phải gắng làm tích cóp dành dụm ống heo rồi lo cho cha mẹ chút xíu an ủi tuổi già. Không quý vị muốn đi chùa không có tiền mới cho điền chút đỉnh đi chùa cúng dường bố thí tập cho cha mẹ làm phước để mở cái tấm lòng ra. Cha mẹ người lớn tuổi cái tấm lòng nó hẹp lắm không quý vị. Tại sao? Tại ta cực khổ nhiều năm quá đó nên ta ít dám cho ai lắm. Nên bây giờ cho tiền cho mẹ, nhưng mà con cho tiền má, má phải bố thí nè, cho này 100.000 má bố thí, 100.000 này má xài nè, nhưng 100.000 này má phải cúng chùa nè. Má lại phải cúng còn đó là gì, cúng rất quen chứ ban đầu ra ra không nổi quý vị. Vừa cúng để vô thùng tam bảo rút lại, để thùng tóc lại hung cái mới để vô. Ủa tiếc à quý vị, nhưng mà mình phải tập nó quý vị, tập cho cha mẹ làm phước cúng dường bố thí để chi, để cha mẹ mở cái tâm mình ra, làm cho tâm mình rộng, tâm mình lớn ra để chi đó quý vị, để tu. Tâm rộng tâm không lớn tu không có được. Nó không có gì, nên đây mình cái nào cho xài quý vị, còn cái nào cúng dường bố thí tập cho cha mẹ cái này cúng dường bố thí, cha mẹ phải cúng dường bố thí cái này. Nó không có gì, để làm chi, để cho mở rộng tấm lòng ra, để tu đắc đạo chứ làm chi. Thương cha mẹ mà. Nó không có gì. Như vậy mình quan tâm hơn, cha mẹ thiếu thốn gì cần cái gì. Nó không có gì, lo liền cha mẹ bình cái xách xe chở đi là khám liền. Quý vị xách thuốc về liền. Cha mẹ ngồi đầu nói lóng. Vậy bà Bảy ở xóm trên mới đeo cọng chiền đẹp hết chức út à, không dám nói, khoái cọng chiền không dám nói đó quý vị. Mình phải để ý nha quý vị, cha mẹ nào nói không lẽ út đi mua cho má cọng dây chiền, chị nghe kỳ, thương con đâu dám nói. Nhưng bà Bảy rồi, bà Bảy biết bà đâu mua cọng chiền đâu, đẹp hết chức út đó quý vị biết. Để ý quý vị, bữa sau nhân ngày sinh nhật má hoặc ngày rằm tháng 7 Du Lan đó, con tặng má cộng dây chuyền nhân ngày rằm tháng 7 công ơn sanh thành dưỡng dục của má, má đeo cho con vui đi má. Trời, má đeo lên đi lầu trên xóm dưới quý vị ơi, khoe dài dài. Hỏi chị Bảy là có thấy gái tôi đi ngang đây không chị Bảy? Từ ngày tôi đeo cộng dây chuyền tới giờ không thấy con cô đi ngang đây thím Út ơi. Đầu lâu cộng dây chuyền ra ha. À, quý vị. Tại vì không quý vị, má mình thích cái gì mình để ý mình cho đó quý vị, cho vui nha quý vị. Như vậy thì thiếu thốn trong cuộc đời này, thiếu thốn nhiều thứ lắm, nên mình cố gắng mình dành dụm mình cho ba mẹ của mình tiên cái nhỏ nhất trở thành sản phẩm tinh thần mà ta vui ta sống dài không quý vị. Ta vui người ta sống dài à, vui người ta không có bệnh không quý vị. Mà buồn bệnh này chồng lên bệnh nọ quý vị, nó buồn nó bệnh tùm lum hết, ngủ không được cái nó râm nó bệnh tùm lum lên, máu tiểu đường gì tùm lum chứ á, đau bao tử đường ruột đâu quý vị. Mà con ba mẹ mà vui cái rồi không quý vị, không có bệnh không hoạn chứ á, niệm Phật ngon lành, tất cả các cái đều ngon lành. Nên mình nắm chỗ cái mấu chốt này quý vị, mình báo hiếu làm cho cha mẹ vui, cha mẹ vui thì hết khổ phải không đâu quý vị. Nhưng cái vui ở trong nhà không bằng vui cảnh chùa, nên mình giúp cho cha mẹ vui ở cảnh nhà và giúp cho cha mẹ tạo cho cha mẹ đi đến chùa luôn. Người già nào người ta không khoái đi chùa chứ không quý vị, tại ta sợ chết. Đi chùa dựa vào Đức Phật, dựa vào Tam Bảo à quý vị, để được mạnh lành, nếu lỡ có chết cũng được Phật rước về cảnh Tây Phương, ta có chỗ dựa không quý vị. Nên mỗi khi cha mẹ đi chùa, cha mẹ đi đám tiệc ở trong chùa quý vị đừng cản, Có nhiều người cha mẹ đi chùa cản, cản tới cản lui, nói này nói nọ, con bất hiếu á. Giàu cho đi chùa không làm được gì nhưng cha mẹ vui được à. Quý vị đừng làm điều ác thôi à. Đi chùa, đi chiền, giúp đỡ người này, giúp đỡ người đó, tạo điều kiện cho cha mẹ. Như là thiếu thốn, ta ăn uống mặc nghỉ, hay lo cho cha mẹ quý vị. Cái đó là ý nghĩa trong kinh Du Lan. Nhớ tới ơn và phải đền cái ơn đó. Không, quý vị? Có những người ta đền ơn như bà La Môn Nữ, quý vị. Bán hết nhà cửa ruộng vườn cho người ta hết đi tu luôn. Không, quý vị thấy bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng đó là đi tu luôn, không, quý vị? Dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Âu ơ tháng bảy vào thu, nhìn qua trên áo, nguyện tu đáp đền. Đó, bây giờ tháng 7 mình trì chú tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật nửa tiếng tiếng hồi hướng với cha mẹ mình. À, quý vị, vật chất á, thì mình cúng dường bố thí, mình hồi hướng cha mẹ quá khứ, tức là quá cố, thì chúng ta học theo hạnh một kiền liên. Còn cha mẹ còn ở tại tiền thì người ta chăm sóc, chăm nom. Đó là những hành động thiết thực nhất. Cái gì thiết thực nhất? Dầu đôi dép, một cái áo 10,000 gì cũng được đó quý vị. Đó là những hành động thiết thực nhất, chứ không phải mình nói miệng, nói suông là nói là nhớ ơn. Má con thương má lắm, má ơi, đôi dép rách chứ không thấy ai mua chứ. Quý vị thấy không? Như vậy quý vị, thương má lắm má ơi đó, mà chiều nay không có lon gạo nào trong bếp chứ con. Nó không thương, thương mình phải hành động những cái thiết thực như vậy. Thấy không quý vị? Cái đó gọi là báo ơn, báo hiếu. Còn mình thương, mình nhớ quý vị, cái đó chỉ là nhớ ơn thôi. Còn báo ơn, báo hiếu là tri ân, là đền ơn đó quý vị. Tuy nó không đủ đâu. Nhưng mà chính những cái đó làm cho cha mẹ vui, mình có phước báo, có công đức. Những người con chí hiếu đó quý vị, sau này thành danh chi mỹ, làm ăn được hết, tạo thành phước báo, con cái thành công hết à quý vị. Tại vì cái đó là cái phước của mình đó, mà mình không đi tìm đâu, mà tìm phước đâu, con phước ở tại nhà không tìm. Nên á, Đức Phật nói là cha mẹ là Phật ở trong gia đình, Phật trong gia đình không cúng đi đâu. À quý vị thấy không? Dĩ nhiên chúng ta phải đi chùa không? Là chuyện đó chuyện bình thường, nhưng mà cũng phải nhớ tới cha mẹ trong gia đình này. Dầu cho 9 xe 10 vàng gì đi nữa, cha mẹ thì quý vị có thể giận con cháu, nhưng mà con cháu không được giận cha mẹ. Tại sao không được giận ba mẹ? Quý vị, tại mình không có quyền đó, mà không được giận. Nhưng mà mình á là có quyền, nếu cha mẹ có thể nói đi những điều sai thì mình lựa lúc nào cha mẹ vui đó, mình phân tích nhỏ nhẹ, đâu đó đàng hoàng thì cha mẹ cũng là vui ha, với chúng ta. Như vậy ta kết thúc ở đây với Đức Phật. Chúc quý vị có một mùa Vu Lan thật là an lạc, dạng sự kiết tường như ý với Đức Phật.